1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1663, tiếp ban. Xà Tử Linh cười nói, vậy ngươi đi như vậy lời nói, mẹ ta khẳng định phải mắng ta chiêu đãi không chu đáo. Cho chút thể diện a, ta lập tức còn có một người bạn gái tới. Ta lại giới thiệu cho các người nhận thức một chút. Hà Chu lắc đầu nói, thật không cần, ta tạ ơn hảo ý của ngài. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Xà Tử Linh nói, kỳ thật cũng trách ta. Ta là buổi chiều mới nói với nàng. Sau đó nàng vội vã theo Ma Cao tới. Này lại mới xuống thuyền lên xe taxi. Nửa giờ, uống chén rượu rất nhanh. Hà Chu nói, thật không cần, không phải, cho phép ta tự luyến một cái, không phải chạy ta tới a. Muốn thật sự là, chúng ta sẽ không có việc gì. Không phải, người hảo hảo tiếp đãi là được rồi. Xà Tử Linh nói, ta rất muốn cho các ngươi nhận thức một chút, dáng dấp xinh đẹp không nói, còn thú vị phi thường. Người ta còn tham gia qua Malaysia tiểu thư a, nhập qua trước năm. Hà Chu nói, cái kia cùng ta càng không phải là người một đường. Ta đây, ngươi biết, muốn nói cùng đám dân quê khác nhau ở chỗ nào. Đó chính là tiền tương đối nhiều. Ngươi nói loại này đi, quá cao to lên, cùng ta không cùng một đẳng cấp. Ngươi nói, ta nghĩ trò chuyện bắt tôm mò cá. Nàng phải cứ cùng ta đàm luận nhân sinh phẩm vị làm sao bây giờ? Không đợi Xà Tử Linh đáp lại, đã lên đợi ở cửa lái xe xe, trở lại nhà khách, tắm rửa xong vừa nằm xuống, cửa bị gõ, đứng tại cổng chính là Dương Hoài, hai tay của hắn cắm ở túi, liếc mắt nhìn nói, uy, quá không có suy nghĩ à, như thế liền đi, dài dòng nữa, ta liền đóng cửa, tiến đến không tiến vào. Hà Chu nói liền muốn đóng cửa. Có lương tâm chưa lương tâm, Dương Hoài dùng tay chống đỡ một chút, tại cửa khép lại trước đó vào phòng, nhìn chung quanh một lần, thậm chí còn kéo ra cửa tủ, cuối cùng kinh ngạc nói, ngươi thật sự là bé ngoan a, ngươi cho rằng ta là ngươi, còn ổ vàng giấu kiều đâu. Hà Chu bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Hoài mở ra trên quầy một bình rượu đỏ, rót hai chén. Cho Hà Chu một chén, mình một chén, hắn đứng tại trên ban công, một bên phẩm tửu vừa nói, ngươi lần này thua thiệt lớn, ngươi sau khi đi lại tới không ít cô nương xinh đẹp. Nước đọng, một cái so một cái có phong tình, ngươi cái này còn chưa có kết hôn mà, hiện tại không sóng, về sau nhưng là không còn cơ hội. Hà Chu bưng chén rượu lung lay. Kết quả còn vẩy ra đến không ít. Trong cơn tức giận, dứt khoát toàn rót vào Dương Hoài trong chén. Mình theo tủ lạnh cầm bia. Ùng ục ục, một hớp. Muốn cười liền cười. Hà Chu nhìn hắn nhẫn khó chịu. Nhân tiện nói, ta chính là như thế tục khí. Chưa chiêu a, đám kia đàn bà. Ta cùng các nàng có cái gì tốt kéo. Nếu không cho ngươi đến cái trực tiếp. Dương Hoài đem móc túi ra tới một trương thẻ ném cho hắn nói. Du thuyền sẽ thẻ, đi thẳng về thẳng, không vòng vèo tử, từng cái đều phi thường có kính nghiệp tinh thần. Ngươi nếu là có can đảm đo, toàn cầu bố chủng cũng được. Hà Chu nhìn lướt qua trong tay màu vàng kim thẻ, sau đó nói, các ngươi kẻ có tiền thực biết chơi, lần trước là ai hướng hắn đẩy giới tới. Là Tang Xuân Linh đệ đệ Tang Xuân Tiêu. Nghe nói nhập hội hội viên liền muốn 100 vạn. Hắn lúc ấy còn khinh bỉ đối phương. Dương Hoài cười nói. Người thật xa đến một chuyến hương cảng. Ta không mang người cảm thụ một phen cái gì là mục nát chủ nghĩa tư bản. Ta đều cảm giác có lỗi với ngươi. Thật, ta khi chưa kết hôn ngẫu nhiên cũng đi chơi. Nam nhân mà, có gì ghê gớm đâu. Hắn giang hai tay, khoa trương nói, ngồi tại du thuyền bên trong, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, cảm thụ sinh mệnh lao nhanh không? Cùng ăn mặc các loại bikini mỹ nữ trao đổi nhân sinh tâm đắc. Còn cầu mong gì, nói ta lại có điểm tâm động. Hà Chu không ngừng xoay chuyển trong tay thẻ. Tâm động không bằng hành động. Ngày mai ta sắp xếp người tới đón ngươi. Trực tiếp đi cùng là được. To gan, yên tâm chơi. Có chuyện gì, ta lật tẩy. Dương Hoài vỗ ngực nói. Kiềm chế một chút, đừng phiêu. Hà Chu trêu chọc nói. Không phải, cái này xem thường người đâu. Dương Hoài cười nói. Ta vòng không được đấy. Ta tìm cha ta. Cha ta nếu là không được, cái kia còn không có ta đại cữu sao? Hà Chu cười nói. Người ta liều cha, ngươi là liều cữu cữu. Bình thường người ghen tị không tới. Dương Hoài không cho là nhục ngược, lại cho là vinh. Hắn đứng lên nói. Vậy cứ thế quyết định. Ta đi trước, không quay lại ra. Tẩu tử ngươi liền phải điện thoại đến thúc giục. Hà Chu lại đem thẻ ném cho hắn, cười nói, ta không đi, không nhiều lắm ý tứ, ta ngày mai liền hồi Phổ Giang. Nhanh như vậy? Dương Hoài kinh ngạc hỏi. Hà Chu gật đầu nói, ngày kia muốn đi Tây Hồ cùng A Lý mụ mụ công ty ký kết hậu cần chiến lược hiệp nghị. Ta vẫn còn muốn lấy làm việc làm trọng, xác định không cần. Trước khi đi, Dương Hoài lại cầm thẻ hỏi một cái. Không cần, Hà Chu rất khẳng định nói. Dương Hoài sau khi đi, hắn bia uống xong, một giấc đến Hừng Đông. Triều đệ đã ăn được điểm tâm, ngồi tại chỗ xem văn kiện. Nhìn thấy hắn tới, trùng điệp thở dài. Hà Chu để phục vụ viên đem trước mặt bánh mì nướng cùng cây yến mạch lấy đi. Đổi một chén sữa bò cùng một phần trứng gà tử. Hắn một bên ăn vừa nói. Vừa sáng sớm than thở cái gì? Đầu tiên nói trước, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Hôm nay chờ nóng vội trở về. Triều đệ uống một ngụm trái bưởi. Nước sau nói, ban đêm đi với ta dự tiệc. Đừng, Hà Chu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Ngày tháng đều cùng người ta định tốt. Triều đệ nói, ta đã an bài Liễu Tranh đi. Nàng là công ty lão công nhân. Hiện tại chức vị mặc dù không có ngươi cao, nhưng là cấp bậc một mực tại, để nàng đến liền rất phù hợp. Hà Chu nói, ta là nhanh đưa công ty giám đốc, ta cảm thấy ta hẳn là có hoàn chỉnh quyền quyết định. Hắn muốn thủ vững độc lập, cam đoan chủ quyền hoàn chỉnh, phản đối mẫu thân can thiệp nội chính. Triều đệ cười tủm tỉm nói, ngươi trưởng thành, ta là không thể lại làm như vậy. Dạng này, liên quan tới các ngươi lần này đầu tư hạng mục, ta tại tập đoàn ban giám đốc bên trên. Đừng, mẹ của hắn há miệng ra. Hà Chu liền biết nàng muốn nói cái gì. Đơn giản là hắn hạng mục thiếu tài chính, đến tập đoàn ban giám đốc thông qua mới được. Hiện tại lão nương chính là lấy cái này làm uy hiếp. Phàm là ngươi nói, đều là đúng. Phàm là ngươi yêu cầu, ta đều kiên quyết chấp hành. Dạng này, hắn lại bồi tiếp lão nương tiếp tục lưu lại Hương Cảng. Lại là nhàm chán yến hội. Bất quá còn tốt, Tang Xuân Linh, Xà Tử Linh đều là nhận biết. Cứ việc có không quen biết, bất quá nhắc lên phụ mẫu danh tự, lập tức liền biến thành toàn gia người. Tỷ như Lạt Bá Toàn Nhi Tử Phó Lâm, Trần Khuê Nhi Tử Trần Ngân vào, Vạn Lương Hiếu Nữ Nhi Vạn Phương Phương, Vũ Đức Hoa cháu trai tại trước bên trong, Lý Phái Hai Lỗ Hổng đột nhiên cũng tới, khiến Hà Chu rất ngạc nhiên vô cùng. Hai người bọn họ theo kế hoạch không phải đi Australia nghỉ phép sao? Hắn nhìn về phía Phó Lâm, người địa cầu đều biết, Phó Lâm lão tử loa tất cả đều là Lý Gia Phòng chữ Thiên Chó Săn. Phó Lâm đảo mắt một vòng, thấy người khác cũng không biết, liền dương dương đắc ý nói, nghe nói Lý Long chủ tịch có ý tứ là thừa dịp Lý chủ tịch tại Hương Cảng, thuận tay đem nghiệp vụ giao tiếp cho Lý Phái. Cứ việc nói khó đọc, nhưng là không ai sẽ xuyên tạc hắn ý tứ. Lý chủ tịch khẳng định là chỉ Lý Hòa. Dựa theo bình thường chương trình, Lý Phái tiếp ban vấn đề không lớn,